Chương 412, Nhãn Đao. Giang hồ truyền văn, Phong Lâm xá chủ từng một chiêu đánh bại năm đó Kính Châu đệ nhất cao thủ Nguyên Chí Tử, thế nhưng là người này công lực, thình lình chỉ có long quan cảnh bắt trọng. Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ vừa muốn vận công, đột nhiên trong đầu tái đi, chờ phản ứng lại, hai người đã bị Phong Lâm xá chủ đồng thời chế trụ. Ngươi không phải Phong Lâm xá chủ. Hắc Y thiếu nữ nhìn chằm chằm đối phương gầy gò khuôn mặt. Sai, ta là. Nam tử cười cười, nói, chỉ bất quá, không phải là các ngươi trong miệng cái kia Phong Lâm xá chủ. Bản xá chủ rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào phát hiện không đúng ngươi xuất hiện thời điểm, bản cô nương lúc trước diễn luyện võ công, toàn đều quên xong. Nam tử gật gật đầu, sợ hãi than nói, người bình thường rời đi mê hồn đại trận, chí ít cờ nở 3 ngày mới hội thanh tỉnh, các ngươi lại chỉ dùng một lát. Bản xá chủ càng ngày càng yêu mê nở bo nở ngươi. Ngươi muốn thế nào hắc y gì thiếu nữ hỏi. Phong Lâm xá chủ không có trả lời, hai tay dùng sức, phanh một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc cùng hắc y gì thiếu nữ đồng thời đã bất tỉnh. Sư phó a sư phó, ngươi vì tìm người đi xa hải ngoại, chỉ sợ vĩnh viễn cũng không nghĩ ra, đồ nhi đã đưa ngươi lưu lại kim khôi khống thần thuật luyện đến nhà, chỉ kém một bước cuối cùng, liền có thể đạt tới ngươi cũng chưa từng đạt tới viên mãn chi cảnh. Ha ha ha, Phong Lâm xá chủ một tay mang theo một cái. Rất mau tới đến một chỗ phong lá hàng rào làm thành ốc xá hậu phương, đem Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Ý thiếu nữ ném vào ba thước vuông trong ao. Có thể phát hiện, ốc xá sau tổng cộng có ba cái ao nhỏ, từ trái đến phải, cái thứ nhất ao nhỏ có 12 người, cái thứ hai ao nhỏ là ba cái, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Ý thiếu nữ là duy nhất bị ném vào cái thứ ba ao nhỏ người. Sau đó không lâu, Huyền Mục công tử bị tha vào cái thứ hai ao nhỏ. Ban đêm hôm ấy, Phong Lâm xá chủ liền ngồi ở cái thứ ba ao nhỏ trước, hai chân ngồi xếp bằng, ngũ tâm hướng thiên. Vô thanh vô tức ở giữa, hai cỗ kim sắc quang mang ngưng tụ thành sợi tơ, từ hắn trong hai con người bắn ra, phân biệt tiến vào Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ mi tâm. Trong ao nhỏ nước cũng là kim sắc, không biết từ loại nào vật chất tạo thành. Theo kim sắc quang mang tiến vào hai người mi tâm, kim sắc ao nước sôi bắt đầu, bước lên rất nhiều bạc khí. Giống như là máu điệt tranh nhau chen lấn địa xâm nhập Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Ý thiếu nữ lỗ chân lông. Hai người làn ra, vậy dần dần biến thành màu vàng nhạt. Thật mạnh tinh thần lực. Một lát sau, Phong Lâm xá chủ mặt lộ vẻ vui mừng. Hán kim khôi khống thần thuật, chính là nhất lưu hạ phẩm cấp bậc tinh thần võ học. Một khi tu luyện có thành tựu, chỉ cần cẩn thận thi triển, khống chế long quan cảnh tam trọng, thậm chí tứ trọng cao thủ đều chưa chắc không thể. Chỉ hơn hết loại này tinh thần võ học. Tu luyện cực kỳ phiền phức, nhất định phải mượn tinh thần lực cường đại khôi lỗi, với lại khôi lỗi tinh thần lực càng mạnh, tu luyện hiệu quả càng tốt. Những năm gần đây, hắn lợi dụng mê hồn đại trận, không ngừng sàng chọn tinh thần lực cường đại khôi lỗi, cũng chỉ luyện chế ra một chút ngọc khôi cùng bạc khôi, không nghĩ tới lần này vận khí tốt như vậy, thế mà lập tức bắt được hai cái trăm trong vạn người khó gặp kim khôi. Đè xuống tâm tình kích động, Phong Lâm xá chủ tăng cường tinh thần lực chuyển vận. Kim sắc sợi tơ trở nên càng thêm ngưng thực cùng rất thật, không ngừng hung ác đâm Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ tinh thần hải, ý đồ đâm ra chỗ trống, hấp thu hai người tinh thần lực làm hữu dụng. Phanh phanh phanh chấn động mãnh liệt dưới, Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ không phát ra gì. Ha ha ha, không chỉ có là kim khôi, thế mà còn là cấp cao nhất kim khôi, bực này tinh thần lực, quả thực là chưa từng nghe thấy. Chỉ cần luyện chế ra hai người này, đủ để cho ta hoành hành Kính Châu. Không sợ hãi. Một cái đem tinh thần lực chuyển vận đến lớn nhất, Phong Lâm xá chủ con mắt đỏ bừng, đem hết toàn lực. Khoác lác kịch liệt trùng kích bên trong, Thạch Tiểu Nhạc ý thức rốt cục có một tia thức tỉnh. Nhưng là cái này một tia ý thức, lại rất nhanh bị kim sắc sợi tơ hấp thu, mà tiến tới nhập Phong Lâm xá chủ trong đầu. Đây chính là kim khôi khống thần thuật trô đáng sợ, cho dù không cách nào chui thấu ngươi tinh thần hải, cũng có thể thông qua đánh thức ngươi ý thức. Từ đó bong ra từng mảng ngươi tinh thần lực. Không chỉ có là Thạch Tiểu Nhạc, Hắc Y thiếu nữ tinh thần chi lực đồng dạng tại bị hấp thu, với lại tốc độ nhanh hơn Thạch Tiểu Nhạc 3 điểm. Hai người như là trở thành Phong Lâm xá chủ tinh thần chất dinh dưỡng, cung cấp nó tùy ý hấp thu. Nhưng mà, Phong Lâm xá chủ nhưng không có phát hiện, mặc dù mỗi lần hắn đều hấp thu Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực, nhưng không biết có phải hay không tinh thần hải quá kiên cố nguyên nhân, luôn có như vậy một chút xíu. Tàn lưu tại tinh thần hải mặt ngoài, từ từ tích lũy xuống dưới. Ước chừng sau 3 canh giờ, Phong Lâm Xá chủ thỏa mãn địa ngừng lại. Từ bên ngoài đến tinh thần lực, duy nhất một lần không có thể hấp thu quá nhiều, cờ ơn lờ đồng hóa sau mới có thể tiếp tục. Hắc hắc, một đêm này thu hoạch, bù đắp được ta đi qua một tháng đoạt được. Đối đãi ta đem hai người tinh thần lực hấp thu một nửa, tự thân tinh thần lực nhất định có thể thoát thai hoàn cốt, thậm chí siêu việt sư phó. Đến lúc đó trời đất bao la, ai làm khó dễ được ta khổ luyện nhiều năm, Phong Lâm Xá chủ đến nay cũng không đem một môn nhất lưu võ học tu luyện tới viên mãn, nhưng là chờ tinh thần lực phát sinh thuế biến, hắn tin tưởng việc này hội rất dễ dàng. Kim Khôi không thần thuật chỉ có thể hấp thu một nửa tinh thần lực, hơn hết dạng này cũng tốt, hai người này hấp thu Kim Khôi dịch, tự thân nội lực vậy hội tăng lên trên diện rộng, đến lúc đó chính là ta hoàn mỹ nhất khôi lỗi, cung cấp ta ra roi, dương danh thiên hạ. Thét dài cười to, Phong Lâm Xá chủ quay người rời đi. Tiếp xuống thời kỳ, hắn cách mỗi 6 canh giờ, liền hội không thể chờ đợi được địa đến hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ tinh thần lực, mặc dù Thủy Trung không cách nào xuyên thủng hai người tinh thần biển, nhưng góc gió thành bão dưới, Phong Lâm Xá chủ vẫn là có thể cảm nhận được tự thân tinh thần lực cùng ngộ tính biến hóa. Nửa tháng sau, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực bị hút đi nửa thành, Hắc Y thiếu nữ thì là tiếp cận một thành. Thế nhưng là tại Thạch Tiểu Nhạc tinh thần hải mặt ngoài, cái kia mỗi lần lưu lại tinh thần lực, nhưng cũng đang chậm rãi tăng lớn. Khi thơ y gian đi vào thứ 20 ngày lúc, Thạch Tiểu Nhạc lông mi, nhỏ bé không thể nhận ra điệu đống nhúc nhích. Ta tinh thần lực, bị hút đi nhiều như vậy. Thạch Tiểu Nhạc trong lòng thở dài, tràn đầy không thể nói rõ phẫn nộ cùng sát cơ. Tình huống bây giờ rất không ổn. Bản thân hắn cũng không phải là Phong Lâm Xá chủ đối thủ. Với lại tinh thần lực còn nhận lấy Kim Khôi khống thần thuật áp chế, ngoại trừ ý thức bên ngoài, thân không thể động. Giống như là một bộ có ý thức khôi lỗi. Nhưng hắn không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nghĩ biện pháp tự cứu. Phong Lâm Xá chủ lại tới, ngồi xếp bằng, hai mắt bắn ra kim sắc sợi tơ, bắt đầu hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Y thiếu nữ tinh thần lực. Đúng. Giống là nhớ tới cái gì, Thạch Tiểu Nhạc mãnh liệt địa trong lòng hơi động, ý thức tiến nhập hệ thống không gian. Ánh mắt của hắn đột nhiên nhìn về phía võ thần điện trong tầng thứ 2 nào đó tòa bia đá. Lần trước tại Thanh Tuyết Châu, bởi vì mệnh Lam Hoàng hai nhà tiêu diệt Thiên Tà Tông, Thạch Tiểu Nhạc ngoại ý muốn đạt được rất nhiều bí tịch, bây giờ ban thưởng giá trị, đạt đến 45.700 điểm. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc kế hoạch là, chậm rãi góp nhặt, sau đó tiếp tục hướng hệ thống mua sắm nhất lưu võ học, nhưng là hiện tại tình thế bức bách, hắn không thể không sớm tiêu hết. Cũng may cái môn này võ công. Luận chân quý độ, cũng không so nhất lưu hạ phẩm võ học kém bao nhiêu, thậm chí tại một ít đặc biệt phương diện, còn muốn càng hơn một bậc hệ thống, ta muốn mua võ học. Thạch Tiểu Nhạc chỉ nhìn chúng tấm bia đá kia. Này công vì nhị lưu thượng phẩm cấp bậc, cần lấy 12.500 điểm ban thưởng giá trị mua sắm, xin hỏi chủ ký sinh, pha y trang xác định mua sắm nhị lưu võ học, giá cao nhất trị giá là 5.000 điểm ban thưởng giá trị, nói cách khác. Thạch Tiểu Nhạc chỗ muốn mua môn võ học này, chính là nhị lưu võ học bên trong cao cấp nhất một loại. Xác định. Ken chúc mừng chủ ký sinh, rút được nhị lưu thượng phẩm đồng thuật, địch phi kinh nhãn đao một bộ. Tầng thứ 2 nào đó tòa bia đá bên trên quang mang lóe lên, sau một khắc, Thạch Tiểu Nhạc trong đầu nhiều một đoạn lạ lâm khẩu quyết. Trong giang hồ, đồng thuật thưa thất trình độ, nhưng cùng độc công sánh vai, càng hơn khinh công một bậc. Một môn nhị lưu thượng phẩm đồng thuật như lưu truyền ra đi, cho dù là Kính Châu võ lâm, đi nhờ vậy hội tranh đến đầu rơi máu chảy. Nhãn đao, tuyệt đối là nhị lưu thượng phẩm đồng thuật bên trong, cao cấp nhất một loại. Nhìn quanh người giả vô tướng biết, thiên hạ chỉ có địch phi kinh. Đây là trong kinh thành lưu truyền phổ biến nhất một câu, thân là 6 điểm nửa đường đại đường chủ kiêm túi khôn, địch phi kinh cũng không tốt làm náo động, cái này vĩnh viễn túi đầu. Đẹp mắt tuân lệnh trắng thù bay đều ghen ghét nam tử, lưu cho người giang hồ lớn nhất ấn tượng, tựa hồ liền chỉ là thông minh, cơ trí, bình tĩnh cùng cô đơn. Nhưng là có rất ít người biết, địch phi kinh võ công cùng hắn trí tuệ, dung mạo như thế kinh người. Nhãn đao, chính là địch phi kinh tuyệt học một trong. Loại này võ học đáng sợ ở chỗ, có thể dùng mắt lực phát ra nội lực. Thử hỏi, ai có thể nghĩ đến, khi một người nhìn xem ngươi lúc, nội lực đã thông qua con mắt bắn tới trên người ngươi. Lúc trước thậm chí liền Vương Tiểu Thập đều kém chút trúng chiêu, chết bởi nhãn đao phía dưới. Đương nhiên, dù sao cũng là thị lực công kích, cho nên nhãn đao cũng không thể hoàn toàn phát huy ra võ giả tất cả nội lực, nếu không dễ dàng vượt qua phạm vi chịu đựng, dẫn đến hai mắt mù. Thạch Tiểu Nhạc suy đoán, cái này chỉ sợ sẽ là nhãn đao không thể định giá nhất lưu võ học nguyên nhân chỗ, bằng không, nói nó là nhất lưu trung phẩm võ học đều không đủ. Không có thời gian lãng phí, đạt được nhãn đao thứ nhất khắc, Thạch Tiểu Nhạc liền bắt đầu tu luyện. Bởi vì nhãn đao là thị lực đồng thuật, cho nên chỉ dựa vào dụng tâm biết, đồng dạng có thể tu luyện. Hơn hết Thạch Tiểu Nhạc hết sức cẩn thận, mỗi lần đều chọn tại Phong Lâm xá chủ sau khi rời đi mới tiến hành, miễn cho bị đối phương phát giác. Nguyên lai nhãn đao không chỉ có thể phát ra bộ phận nội lực, đồng dạng có thể phát ra bộ phận tinh thần lực. Theo tu luyện xâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc chân chính cảm nhận được nhãn đao hảo diệu, không chỉ là xuất kỳ bất ý, càng có thể tùy ý hoán đổi nội lực cùng tinh thần lực. Một khi thi triển, quả thực là địch nhân ác ngộng. Càng đừng quên, Thạch Tiểu Nhạc tinh thần lực mạnh bao nhiêu, nhãn đao ở trên người hắn, uy lực còn phải lại lật một phen. Một ngày lại một ngày. Không thể nhận thấy, lại là một tháng trôi qua. Dù là tinh thần lực bị Phong Lâm xá chủ hấp thu gần một thành, Thạch Tiểu Nhạc vẫn tại tháng thứ nhất bên trên, đem nhãn đao tu luyện đến viên mãn. Một ngày này, trăng sáng sao thưa. Phong Lâm xá chủ như ngày xưa lướt đến. Trên mặt ý cười, bắt đầu hấp thu Thạch Tiểu Nhạc cùng Hắc Ý thiếu nữ tinh thần lực. Thạch Tiểu Nhạc không có tùy tiện phát động. Bởi vì đi qua một tháng quan sát, hắn sớm đã phát hiện, Phong Lâm xá chủ tại thu công lúc, tinh thần hội xuất hiện phòng ngự khe hở, khi đó mới là tốt nhất động thủ thời cơ. Ý thức bám vào tại tinh thần hải bên trên, Thạch Tiểu Nhạc như cùng một cái ẩn nút thợ săn, kiên nhẫn chờ đợi, la nhờ nha tờ lại phẫn nộ mà nhìn xem đối phương rút đi mình tinh thần lực. Hai cái này đỉnh cấp kim khôi, tờ hờ tờ là trời cao đưa cho bản xá chủ lễ vật. Sau ba canh giờ, Phong Lâm xá chủ cười ha hả địa đỉnh công. Ngay tại lúc này ý thức đột nhiên bộc phát, Thạch Tiểu Nhạc trong đôi mắt bắn ra hai sợi vô hình lại sắc bén đao mang, thuận chưa tán đi kim sắc sợi tơ, đâm vào Phong Lâm xá chủ trong con mắt. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.